Say Mộng Giang Sơn, chương 788. Hái sao, gocchuyenaudio.com. Tối nay trời có sao không trăng, ngẩng đầu có thể thấy đầy trời rực rỡ tinh quang, tựa hồ như khẽ vươn tay có thể hái xuống một ngôi. Dương Phàm lúc này hái được một ngôi, tối nay, hắn đã hái đi ngôi sáng nhất ở Hoàng Trúc Lĩnh. Gió mát từ từ đến, núi Trúc ban đêm mát lạnh. Gần rừng Trúc dưới ánh sao bao phủ thành một hình ảnh mờ nhạt như thể là dùng mực tô vẽ tranh sơn thủ với sự cao thấp đậm nhạt chằng chịt, chỉ có điều bức tranh này là sẽ động. Mỗi khi có gió đến, nó sẽ lay động tạo ra một đêm với phong cách độc đáo. Có lẽ, nếu ánh trăng như sợi bông, cảnh này sẽ càng thêm mê hoặc lòng người, nhưng cảnh trí thế này cũng không tệ, đối với người tình cảm mà nói, nó có một loại yên tĩnh thẳng thấu lòng người. Dương Phàm lại chẳng quan tâm thưởng thức cảnh trí này, so ban ngày với đêm tối, ngày mưa và ngày tuyết, dưới ánh sao và ánh trăng, Hoàng Trúc Lĩnh này có tình cảm khác nhau như thế nào, hắn lúc này đang dìu đỡ Lư Lăng Vương Lý Hiển, bước thấp bước cao đi ở trên đường núi gập ghềnh. Ba ba ba, một bên cổ trúc đỉnh đánh ra ba trường, phía trước rừng trúc lập tức nhảy lên xuất hiện mấy bóng người. Dương giáo úy, đằng trước Cao Ánh và Lan Ích Thanh nhanh chân chạy tới, Dương Phàm nói. Vị này chính là Lư Lăng Vương. Hai cô gái vội vàng dừng lại, và vài tên bách kỵ phía sau cùng nhau chắp tay trước ngực thi lễ. Vi thần bái kiến Lư Lăng Vương. Nét mặt Lư Lăng Vương đầy vẻ xúc động, ông khẩn trương gật gật đầu, muốn mở miệng nói một câu miễn lễ, kết quả cổ họng nghẹn lại, cố gắng cũng không nói được. Dương Phàm nói, bảo vệ điện hạ, Cao Ánh và Lan Ích Thanh lập tức tiến lên, đón nhận Lư Lăng Vương từ tay Dương Phàm, một người bên trái một người bên phải đến đỡ ông đứng lên. Cổ Trúc Đình nói ở bên tai ở Dương Phàm, A Lang, có thể phóng hỏa chưa? Dương Phàm thấp giọng nói với nàng, hiện tại không được, ta còn có chút việc phải làm, ngươi dẫn vương ra mà ẩn nấp ở hàng rào của trại. Ta xong việc ở đây rồi, sẽ phát ra tín hiệu động thủ, cùng với thế lửa trong trại ngươi liền bảo vệ vương gia xuống núi, tất theo kế hoạch mà làm việc, ta sẽ đuổi theo các ngươi. Cổ Trúc Đình có chút kinh ngạc, không biết Dương Phàm còn có chuyện gì chưa làm, nhưng trong tình hình như vậy không có cách nào đặt câu hỏi, đành phải gật gật đầu, dẫn đầu rời đi. Cao Ánh và Lan Ích Thanh lập tức đỡ Lư Lăng Vương theo sát phía sau, mặt khác vài tên bách kỵ phân tán ra bốn phía cảnh giới, một lát sau không còn bước chân, một người bộ hành không vào rừng trúc trước mặt. Dương Phàm thấy bọn họ đã rời đi, lập tức bước nhanh tránh vào bụi trúc. Hắn còn muốn đi đến bờ suối dẫn Cửu Thái Nhi đi. Nhớ đến Cửu Thái Nhi, hắn liền nhớ một cảnh tượng quyến rũ với tình cảm mãnh liệt trên cây từ đằng trong huyệt động. Tâm tư lập tức như chiếc lồng chứa đám sương mù rừng trúc. Như ẩn như hiện, cuối cùng có muốn chụp lấy một chút cũng không thể bắt được. So với thân hình của nàng thì xiêm y dài rộng, rất dễ dàng bị nàng thoát khỏi, vì thế nàng tựa như một con rắn mới lột da, uốn éo mới mẻ, trắng mịn, ánh phấn thú vị, cơ thể hoàn hảo ép người vào trong ngực của hắn, giống như mèo con dịu dàng, như con thỏ đáng yêu. Tuyết nhũ nho nhỏ, giống như chén ngọc úp ngược, thân thể tuổi thanh xuân của nàng được khảm hoàn mỹ được tản ra vô cùng hấp dẫn, nàng nhiệt tình thậm chí vẻ mặt có chút tôn sùng, phảng phất. gocchuyenaudio.com, giống như sự ngưỡng mộ vô hạn chủ nhân của một tiểu nữ nô. Hết sức muốn hắn vui sướng, làm cho hắn như ở trên mây. Khi tâm trí của hắn trở lại thể xác, hắn nhìn thấy một thác nước đen tuyền giữa háng mở ra, một khuôn mặt thuần mỹ thấp thoáng tại giữa thác nước tóc đen, một loại cảm giác ấm áp thấm ướt không ngừng mà tập kích chạy lên não, khiến cơ thể hắn không tự chủ được căng thẳng cái mông cứng rắn như sắt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con thanh khiết xinh đẹp, chiếc lưỡi nho nhỏ ngậm vào mút mút chép miệng, đôi môi dịu dàng cho phun ra nuốt vào truyền đạt một loại tình yêu vàng tơ non nớt. Thuần khiết và quyến rũ, trẻ con và kiều diễm, hợp thành một hình ảnh với lực đánh lớn nhất. Dương Phàm có chút mê mẩn với kỹ xảo của nàng, một cô bé gái chưa trải sự đời, hoặc là sẽ hiểu được việc này, nhưng chỉ làm cho người ta cảm giác được dịu dàng của đôi môi, chiếc lưỡi linh hoạt, khoang miệng ấm áp, mà khi đó không có chiếc răng chạm vào, chẳng lẽ cái này cũng có thể là một loại bản năng chăng? Nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều, từng cơn khoái cảm làm tan rã tinh thần hắn, dung nhan tuyệt mỹ và hành động cám dỗ đã có tác động mạnh mẽ, phá hủy ý chí của hắn, cho đến khi hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, ngoại trừ buông thả vẫn là muốn buông thả, vì thế hắn từ bị động trở thành chủ động rồi. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn bị hắn bày biến thành trăng non lưỡi liềm, khéo đưa đầy bờ mông trắng nõn hiện ra đẹp đẽ dưới ánh sáng lờ mờ ám muội, eo nhỏ nhắn nhỏ đến kinh người dường như một giá đỡ tuyệt vời đặt trên nước dưới cây cầu nhỏ, với một đường cong đẹp đẽ lưu loát đem dục vọng của nam nhân dẫn đến hướng bến bờ của thiên đường. Dương Phàm làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên thiên đường đường, ra sức đem thân thể của mình thậm chí linh hồn đều phải đưa vào thế giới cực lạc kia, đến lúc hắn thỏa thuê niềm vui tràn trề ở bên trong, nặng nề mà đặt trên thân thể trẻ con đẹp mảnh khảnh. Thân thể với bộ dạng yếu đuối, lại giống như sự mềm dẻo của Tu Trúc, dù cho một trận gió nhẹ cũng có thể khiến nó đong đưa, nhưng lớn hơn nữa là mưa rền gió dữ, nó cũng có thể yên lặng chịu đựng. Khi Dương Phàm phóng ra xúc động, mới phát lên suy nghĩ thương Hương Tiếc Ngọc, hắn có chút hối hận không nên chấp nhận nàng. Sự việc đã phát sinh, buồn chán hối tiếc hắn từ trước đến nay coi thường không thèm để ý. Hắn chỉ có điều hối hận không nên kiêng dè như vậy, nàng dù sao vẫn là một thiếu nữ chưa hiểu việc đời, chưa chịu nổi việc hắn đánh giật mưa gió mạnh bạo như vậy. May là nàng dịu dàng phủ phục co giãn trên giường đầy cỏ xanh, thở hổn hển, hai má đỏ đỏ lên, hai mắt hơi hơi híp giống một con mèo thích ý sau khi vừa mới ăn no nê, mà không có một bộ dáng thống khổ nào. Dương Phàm nhớ lại khi một nam nhân cần phải thương tiếc nữ nhân, liền muốn làm một chút số biện pháp nhẹ nhàng dịu dàng để đền đáp, ngay sau đó hắn phát hiện trên cây cỏ cũng không có vết máu nào. Khi hắn hỏi, Cửu Thái Nhi vẻ mặt ngỡ ngàng, nàng lấy quần áo che lại như cũ hiện ra hoa hồng đỏ thân thể lên, bối rối nhìn cây cỏ một chút, sau đó lại nhìn về phía Dương Phàm tự lẩm bẩm. Vì sao không có vậy? Nước mắt giống như suối nhanh chóng cuồn cuộn trào ra, Cửu Thái Nhi khóc rất thương tâm, nàng nắm tay Dương Phàm thật chặt, âu buồn lo sợ nói. Kiều ca ca, muội không biết, muội thật sự. Góc truyện audio.com, không biết vì sao, muội chỉ có huynh là người nam nhân duy nhất, muội không có lừa huynh, thật không có. Nàng buồn bã khóc, môi hơi mỏng bị hàm răng chỉnh tề trắng tinh cắn đến chảy máu, nàng đều không cảm thấy. Dương Phàm mềm lòng, hắn không muốn truy cứu chuyện này nữa. Khi ở Nam Dương, hắn biết có một số công việc lao động chân tay, thiếu nữ leo lên cây hái dừa, đích thật là cho dù đêm động phòng cũng không nhất định sẽ thấy có máu, hắn không rõ vì sao, nhưng hắn nghe bọn con gái Nam Dương của Bách Vô Già Lan đã nói qua chuyện như vậy. Cửu Thái Nhi ở trên núi núi, nói vậy từ nhỏ việc trèo cao leo thấp cũng làm không ít, cho nên cái này cũng không thể chứng minh cái gì. Hơn nữa, hắn nếu đã muốn thân thể của người ta tự nhiên muốn cho người ta một câu trả lời thỏa đáng, hắn đã quyết định đem người thiếu nữ này thu vào Dương gia, có lẽ hắn bây giờ mê vẫn chỉ là cuộc đời này ít thấy thiếu nữ nào có dung mạo và thân thể xinh đẹp như vậy, chưa có bồi dưỡng được tình cảm yêu thương, nhưng nếu đã muốn thân thể của người ta, hắn sẽ tận sức với bổn phận một nam nhân. Cưới thiếp cưới sắc đẹp, không ai để ý một người thiếp đã từng thế nào. Trong kinh thành đủ nhân vật quyền quý nổi tiếng đem danh kỹ danh cao nồng cháy thu vào làm thiếp, trở thành làm tùy thiếp bọn họ sủng ái nhất. Dương Phàm cũng không so đo quá khứ của một người thiếp, sắc đẹp nàng kia không gì so sánh nổi, rất dễ dàng làm cho nam nhân trở nên khoan dung, càng khoan dung. Dương Phàm chỉ là có chút không hài lòng với sự lừa gạt của nàng. Tuy nhiên, Dương Phàm cũng không thể xác định nàng đang nói dối. Nước mắt của nàng, ánh mắt bi thương của nàng, nàng réo rắt thảm thiết cắn phá môi với vẻ mặt thống khổ, hiến một chút nghi ngờ trong lòng Dương Phàm cũng tan thành mây khói, hắn không tin vẻ mặt như vậy cũng là giả dối, nàng mới chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi mà thôi, làm sao có thể hành động tỉ mỉ như vậy. Nhưng sự hoài nghi một khi sinh ra cũng không phải là dễ dàng tiêu trừ như vậy, Cửu Thái Nhi đau buồn, dịu dàng, nước mắt thương tâm, từng có một lần xóa đi sự nghi ngờ trong lòng hắn, nhưng bây giờ khi lướt qua hướng địa điểm ước định của họ, sự nghi ngờ kia tàn đi vừa giống như bị mây đen che lại đã lặng lẽ trở về. Nàng chủ động trước biểu hiện bên trong của nàng, nàng sau đó không có chảy máu, một điểm đáng ngờ khiến Dương Phàm nghi ngờ không biết xử trí thế nào. Có thể điều này có từ kinh nghiệm, lại không thể làm căn cứ để phán đoán chính xác. Dương Phàm đã nghĩ tới một khả năng, nếu nàng thật sự ở che giấu, nếu nàng đúng là nói dối, liên tưởng đến lúc trước nàng kể ra quá cảnh ngộ, hoặc là lúc trước nàng đã nói dối, với cô ấy như vậy đó là đoạn tuyệt không có đạo đức, lại mất đi sự che chở của cha mẹ, nàng muốn bảo toàn bản thân mà nói dễ vậy sao? Hoặc là nàng từng bị người ta làm nhục nói như vậy, khi nàng phát hiện thừa dịp nàng bị choáng mê sàm sỡ nàng, mới có sự phẫn hận như vậy, mới quả quyết nghĩ phải đập chết hắn như vậy, loại phản ứng quá kích này dường như đã thông. Nghĩ đến nguyên nhân này, Dương Phàm quyết định mặc dù tất cả những cái hắn đoán đều là sự thật cũng không đề cập nó nữa, việc đó không phải là cái sai của nàng sai mà là cái bất hạnh của nàng. Hắn phải tha thứ nàng, bao dung nàng, như thế nào không chịu nổi đều đã là quá khứ, sau này với hắn, hết thảy bất hạnh này sẽ không phát sinh. Góc truyện audio.com, nữa, Dương Phàm chạy tới bên cạnh con suối, sau khi nhẹ nhàng gọi Cửu Thái Nhi giống thỏ con kinh hãi trong bụi cỏ nhảy ra, đột nhiên nhào ép mình vào ngực của hắn. Kiều ca ca, huynh rốt cuộc đã tới, muội rất sợ chưa từng có ai muộn như vậy trốn ở chỗ này. Dương Phàm bỏ qua khúc mắc, khẽ cười, vuốt ve mái tóc của nàng, thấp giọng nói. Người trong nhà không có phát giác đúng không? Dạ, Cửu Thái Nhi dùng giọng mũi đáp lời, ở trong lòng ngực của hắn gật đầu. Không có, muội thừa dịp bọn họ đang ngủ mới lén chạy ra ngoài đấy. Dương Phàm yên lòng nói. Vậy là tốt rồi, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta đi. Được, Cửu Thái Nhi vui vẻ đáp lời, lập tức phát hiện không bình thường. Kiều ca ca, đây không phải hướng xuống núi. Dương Phàm nói, ta biết rồi, ta còn có một việc phải làm, đi theo ta. Dương Phàm lôi kéo Cửu Thái Nhi sự nghi hoặc đầy bụng đến một chỗ nổi lên của nham thạch nói với Cửu Thái Nhi nói. Chờ ta ở đây, dứt lời, Dương Phàm phóng thân nhảy lên nham thạch lấy từ trong ngực ra một hỏa chiết tử, mở nút lọ, dùng sức thổi thổi, hỏa chiết tử toát ra ngọn lửa, Dương Phàm lập tức giơ lên, hướng về phía thôn xóm đen kịt vung lên một viên thật to tròn, làm liên tục 3 lần. Giây lát trong thôn xóm cũng xuất hiện một viên tròn đỏ đỏ, hướng phía hắn múa 3 vòng. Dương Phàm cất kỹ hỏa chiết tử từ trên tảng đá nhảy xuống, kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của Cửu Thái Nhi thấp giọng nói. Đi theo ta xuống núi. Khi Dương Phàm đi đến nửa đường núi, trong thôn một phòng đột nhiên tỏa ra ánh lửa hừng hực, bầu trời ánh đỏ một cách nhanh chóng. Cửu Thái Nhi quay đầu nhìn, lúc này mới bừng tỉnh. Hóa ra hắn còn có giúp đỡ, phóng hỏa. Là vì thu hút lính canh chú ý, để thuận tiện chạy xuống núi. Nàng bị Dương Phàm lôi kéo, chạy trốn, tầm mắt nhảy lên xem ánh sáng, thấy thôn xóm xôn xao lên, trong lòng im lặng cáo biệt. Rất xin lỗi, cha, mẹ con đi rồi, con không muốn sống ở chỗ như thế, con muốn đổi lại cách sống, con đi rồi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Cách chương.